Yêu thần ký, chương 121, trảm sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành Tiểu Viêm Ma hợp thành một quân đội công kích vệ quân thủ thành, vệ quân liên tiếp bại lui, không được, chúng ta chống không được. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tổn thất rất thảm trọng. Vù vù, xa xa một vài thân ảnh bay vút đến. Không Minh Thế Gia đến trợ giúp, Dực Long Thế Gia đến trợ giúp, Thiên Hồn Thế Gia đến trợ giúp, Hiệp hội Luyện Đan Sư tiến trợ giúp, Hội Fan Yêu Thần Ký đến trợ giúp. Liên tiếp một số cường giả từ các thế gia khác nhau cùng bay vụt đến, cùng nhau nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, hiện tại đang bị bức bách bại lui, vệ quân thủ thành đang yếu thế, sau đó có mấy cường giả hỗ trợ, nên trận tuyến tiếp tục được bảo vệ, sau đó là phát động ngược tấn công Tiểu Viêm Ma nhóm. Sát, vệ quân thủ thành sĩ khí đại chấn, tiếng giết vang trời. Vài cường giả hắc kim cấp xung phong vào nhóm Tiểu Viêm Ma như vào chỗ không người. Nhanh lên phong bế cái khe đất kia. Trên mặt đất cái khe dung nham không ngừng phun lên, cứ một chúm dung nham rơi trên mặt đất thì liền sau đó là biến thành một Tiểu Viêm Ma, chỉ có đem cái khe đất lấp lại, phá đi trận pháp triệu hoán mới có thể ngăn cản việc Tiểu Viêm Ma tự động sinh sản. Vài hắc kim cấp cường giả của Không Minh Thế Gia đi trước làm tiên phong, hướng tới cái khe đất kia, trên đường liên tục trảm sát những nhóm nhỏ Tiểu Viêm Ma cản đường. Trước đó đám người Diệp Tu Tâm như lửa đốt, nhưng sau khi thấy hỗ trợ thì đã yên lòng hơn, chính là bởi vì các thế gia có thể đoàn kết nhất tâm, cho nên Quang Huy Chi Thành mới có thể sừng sững cho đến nay, có được nhiều chiến hữu như vậy, thật là làm người ta cảm thấy an tâm. Ánh mắt Diệp Tu nhìn về Thâm Uyên Cự Ma, chỉ có đem Thâm Uyên Cự Ma giết chết, bọn họ mới chân chính gọi là chút bỏ hoàn toàn gánh nặng. Thế nhưng thần lôi sát trận với yêu linh lôi hệ phóng ra lôi điện chỉ có thể làm cho Thâm Uyên Cự Ma bị vài vết thương nhỏ, không thể giết chết Thâm Uyên Cự Ma, tại vì thực lực Thâm Uyên Cự Ma có thể so sánh với cường giả truyền kỳ. Bọn họ không có cường giả truyền kỳ, thì làm sao có thể đối phó với Thâm Uyên Cự Ma. Thời điểm Diệp Tu đang phiền não, một thân ảnh bay nhanh mà đến, chính là Nhiếp Ly. Để cho ta điều khiển thần lôi sát trận. Nhiếp Ly quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bước vào phạm vi thần lôi sát trận, kết ấn hoàn thành. Nhìn thấy Nhiếp Ly đến, Diệp Tu không chút do dự tự cắt đứt quyền điều khiến thần lôi sát trận, nhường lại cho Nhiếp Ly khống chế. Nhiếp Ly lấy ra Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm có thể dẫn động thần uy thiên lôi, cùng thần lôi sát trận rất là phù hợp. Nhiếp Ly lập tức thúc giục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, chỉ thấy bên trên bầu trời đạo đạo thần lôi rơi xuống, hội tụ trên đỉnh Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, Nhiếp Ly vung ra một kiếm, đạo đạo lôi điện oanh kích lên người yêu thú hệ lôi diện cấp bậc hắc kim đang đứng trong phạm vi thần lôi sát trận, đám yêu thú đó lập tức cuồng bạo, bộc phát ra cường đại năng lượng hơn. Yêu thú hắc kim cấp hệ lôi điện trên người phóng ra vô số đạo lôi điện, hội tụ thành một luồng, với sức mạnh này so với lôi điện lúc Diệp Tu thúc giục thần lôi sát trận mạnh hơn gấp mấy lần, điện quang đáng sợ này chiếu sáng toàn bộ phủ thành chủ. Thật đáng sợ, ngay cả đám người Diệp Tu cũng hoảng sợ biến sắc. Oanh, đạo lôi điện này từ trên trời rơi xuống, nện ở trên người Thâm Uyên Cự Ma. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Uyên Cự Ma thê lương giống giận, trước đó vài tia lôi điện chỉ có thể tạo thành một chút thương tổn trên người nó, ảnh hưởng không lớn, thế nhưng lôi điện lần này, uy lực so với trước đó lớn mấy gấp lần, trực tiếp phá nát một bên vai của nó. Thâm Uyên Cự Ma phẫn nộ huy động hỏa diễm cự kiếm, một kiếm hướng thần lôi sát trận chém xuống. Oành, thần lôi sát trận đang được bao phủ bên trong bởi một mảnh lưới điện dày đặc, đem hỏa diễm cự kiếm trong tay Thâm Uyên Cự Ma đánh văng ra, không một tổn hại. Bất quá Thâm Uyên Cự Ma không để yên, huy động hỏa diễm cự kiếm chém xuống dưới, không ngừng mà chém xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy thần lôi sát trận cũng sẽ bị Thâm Uyên Cự Ma phá hủy. Rầm rầm rầm, thần lôi sát trận không ngừng lay động. Đáng tiếc không có gom đủ hoàn chỉnh vạn ma yêu linh trận, bằng không đừng nói một con Thâm Uyên Cự Ma, dù là đến mấy chục chỉ vẫn có thể chém giết như thường. Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn chăm chú Thâm Uyên Cự Ma, thúc giục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, lại ngưng tụ một đạo lôi trụ. Sát. Ánh mắt Nhiếp Ly lộ ra một tia hàn ý, như sát thần đang đứng vậy, trên bầu trời lôi trụ lại hướng Thâm Uyên Cự Ma oanh kích xuống. Oanh một tiếng, tay nắm nắm hỏa diễm cự kiếm của Thâm Uyên Cự Ma bị phá nát. Thâm Uyên Cự Ma kêu thảm thê lương, hỏa diễm cự kiếm trong tay đinh đương một tiếng, rơi xuống đất. Nhưng Thâm Uyên Cự Ma cố nén đau đớn, vươn ra tay trái bắt hỏa diễm cự kiếm trên mặt đất. Diệp Tu tiền bối, đoạt thanh cự kiếm kia. Nhiếp Ly nôn nóng điên cuồng gào thét thúc giục Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm liên tục công kích hai lần, đã làm cho linh hồn lực của Nhiếp Ly đến cực hạn, còn một bộ phận lực lượng của Thâm Uyên Cự Ma lại được cái thanh hỏa diễm cự kiếm kia cung cấp, chỉ cần đoạt được hỏa diễm cự kiếm là có thể làm suy yếu thực lực Thâm Uyên Cự Ma. Nghe được lời Nhiếp Ly quát, Diệp Tu cùng mặt vài yêu linh sư hắc kim cấp khác còn có võ giả hắc kim cấp vù vù nhào ra. Oành, Oành, oành, Nhiếp Ly thúc giục từng đạo tiểu lôi điện, không ngừng công kích Thâm Uyên Cự Ma, ngăn cản Thâm Uyên Cự Ma hành động. Tuy rằng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt đập vào mặt, nhưng đám người Diệp Tu vẫn cắn răng, cầm lấy chuôi kiếm hỏa diễm cự kiếm tha ra bên ngoài. Nhìn thấy đám người Diệp Tu cướp đoạt hỏa diễm cự kiếm, Thâm Uyên Cự Ma phẫn nộ hống lên, thò tay hướng đám người Diệp Tu chộp tới. Thấy vậy, Nhiếp Ly liều mạng sử dụng toàn bộ linh hồn lực vốn dĩ đã rất tiêu hao, lần nữa thúc giục linh hồn lực, trong nháy mắt, linh hồn hải của Nhiếp Ly điên cuồng cuồn cuộn lên, toàn bộ linh hồn lực còn lại hướng tới Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm trong tay hội tụ. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm ong ong vang lên, giờ phút này nó giống như là một hắc động, điên cuồng thôn phệ linh hồn lực của Nhiếp Ly. Không xong, Nhiếp Ly cũng không biết Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đang xảy ra chuyện gì, hình như là xuất phát từ lực lượng kỳ quái nào đó, tốc độ hấp thu linh hồn lực vượt qua sự tưởng tượng của Nhiếp Ly. Linh hồn lực Nhiếp Ly trước mắt không thể đủ để cho thôn phệ như vậy. Hiện tại chỉ mới là bạch ngân 5 sao mà thôi. Đúng lúc này, thời không yêu linh chi thư tàn trang nơi ngực Nhiếp Ly cũng ong ong phát ra bạch quang chói mắt. Oanh, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải đột nhiên nổ tung, cảnh vật trước mắt đều mơ hồ. Đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly hai mắt đầy gân xanh, cảm giác linh hồn lực bị hút khô, thật không dễ chịu, cả người giống như là bị hỏa thiêu vậy, nếu mình ngất đi, chỉ sợ đám người Diệp Tu cũng sẽ mất mạng. Liều mạng, bất cứ giá nào. Nhiếp Ly gầm lên, vung tay lên cầm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, trăm ngàn đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, hội tụ đến tay Nhiếp Ly, hóa thành một đạo lôi trụ, theo một kiếm của Nhiếp Ly chém xuống, cự đại lôi trụ hướng Thâm Uyên Cự Ma chém xuống. Oanh, Nhiếp Ly trong mông lung, nghe được một tiếng nổ vang, mơ hồ phảng phất nhìn thấy đạo lôi trụ kêu oanh kích ở trên người Thâm Uyên Cự Ma, ngay sau đó, liền đánh mất ý thức, thời điểm lôi điện nổ tung Nhiếp Ly cũng từ từ rơi xuống. Mới là bạch ngân 5 sao, thúc giục lực lượng khổng lồ như vậy đã là cực hạn khả năng Nhiếp Ly có thể đạt tới. Đám người Diệp Tu đang di động hỏa diễm cự kiếm, mắt thấy cự trường Thâm Uyên Cự Ma muốn chụp xuống, liệt diễm nóng cháy đập vào mặt, đột nhiên cảm giác được một cỗ thần uy vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn về thần lôi sát trận, chỉ thấy Nhiếp Ly đang bên trong lôi điện, hội tụ thành một lôi trụ, mà nện xuống. Oanh! Lôi trụ oanh kích ở trên người Thâm Uyên Cự Ma, chỉ thấy đạo lôi trụ này xuyên qua lồng ngực Thâm Uyên Cự Ma, ngay sau đó nổ tung, trên lồng ngực Thâm Uyên Cự Ma tạc ra một cái động lớn. Thâm Uyên Cự Ma thê lương gào thét, không ngừng dãy giụa, cuối cùng đồng tử xích hồng dần dần ảm đạm, ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt yên tĩnh, bao gồm đám người Diệp Tu cũng sững sờ, bởi vì hình ảnh lôi trụ xuyên qua lồng ngực Thâm Uyên Cự Ma, thật sự rung động lòng người. Lực lượng lôi điện thật đáng sợ. Không ai có thể tưởng tượng, thần lôi sát trận trong tay Nhiếp Ly, lại có thể phát huy ra uy lực đáng sợ như thế. Lúc này, ánh mắt cường giả các thế gia đều nhìn vào cái bọc lôi điện bao lấy một thân ảnh thiếu niên đang chậm rãi rơi xuống. Thiếu niên này là ai? Thiếu niên này chính là siêu cấp thiên tài của Thiên Ngân Thế Gia. Thiên Ngân Thế Gia, các cường giả của rất nhiều hào môn thế gia, lúc này mới nghĩ đến, Quang Huy Chi Thành có gia tộc gọi là Thiên Ngân Thế Gia, bởi vì thực lực rất thấp cho nên ngày xưa không một ai chú ý đến, thế nhưng giờ khắc này, danh từ Thiên Ngân Thế Gia này, thâm thâm khắc ở trong lòng mọi người. Bởi vì có Nhiếp Ly, bọn họ lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ lại bọn họ đã bỏ sót một gia tộc. Trừ điều đó ra, mọi người cũng đều bắt đầu chú ý đến Nhiếp Ly, chân chính là thiên tài rất giỏi sinh ra trong một gia tộc bình thường Thiên Ngân Thế Gia. Sau khi Thâm Uyên Cự Ma ngã trên mặt đất, vệ binh phủ thành chủ cùng với các cường giả của các gia tộc đều bộc phát một trận hoan hô, sĩ khí đại chấn, huy động vũ khí hướng vài tiểu viêm ma phóng tới, nhóm tiểu viêm ma bắt đầu bại lui. Không có Thâm Uyên Cự Ma điều khiển, lại có nhiều yêu linh sư hắc kim cấp cùng võ giả được giải phóng, bắt đầu gia nhập cuộc chiến, nhóm tiểu viêm ma không thể cản trở, chậm rãi lui vào bên trong cái khe nứt kia. Các yêu linh sư hắc kim cấp bắt đầu tiến hành phong ấn cái khe này. Yêu linh sư Hắc Ám Công Hội đã dùng là một loại pháp trận mở ra thông đạo tới Thâm Uyên thế giới, chỉ cần phong ấn cái khe này, sau đó phá dỡ pháp trận là có thể đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Lúc này, bên trong thần lôi sát trận, Nhiếp Ly chậm rãi rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tu bay vút đến, rơi xuống bên cạnh Nhiếp Ly, xem xét thân thể Nhiếp Ly, hơi nhíu mày, sau đó ôm lấy Nhiếp Ly bay vút đi. Cách chương.